Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Cha Tấn Bảo Nhi là ai? Lưu hộ vệ sững sờ, mới vừa muốn hỏi cái gì sự tình. Trên nóc nhà, những hộ vệ kia bỗng nhiên từng bước phảng phất không thấy khí lực một dạng. Theo sát lấy, phần phật từ phía trên ngã rơi lại xuống đất. Hắn chấn kinh chừng lớn mắt. Sau một khắc, liền cảm giác đầu có chút choáng váng. Toàn thân mềm nhũn, hắn hung hăng bóp bản thân một cái. Sử dụng kiếm chống đất, ngạc nhiên nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc đứng thẳng người, nở nụ cười. Mông quý phi có không có nói cho người biết, ở đối mặt ta thời điểm, tốt nhất đừng bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp liền giết ta. Lưu hộ vệ ngơ ngẩn, lời này, mông quý phi đã nói với hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn vẫn là sơ ý chủ quan rồi. Lần trước mông phách thất bại trong tay ta, cũng là bởi vì lời nói quá nhiều, không có ngay đầu tiên giết ta, cho nên mới sẽ chúng ta độc. Ngọc Thanh Lạc đáng tiếc đi đến bên cạnh hắn, cười ngồi xổm người xuống, bạo lực nắm chặt tóc hắn, hung hăng hướng trên mặt đất va chạm. Tuyên Nhã bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác, quá tàn nhẫn, quá hung tàn, nàng không nên nhìn. Cái kia lưu hộ vệ bị nàng đâm đến răng lập tức đập rơi một khỏa. Chỉ là người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi cho rằng, vừa rồi ta vì sao lâu như vậy mới xuất hiện? Nàng thuốc bột, muốn ở nơi này trong đình viện ở giữa, tiếp cận căn phòng nhỏ ra tay mới được, bằng không thì không hiệu quả gì, cho nên mới sẽ để cho Lục Lam Phong, Lục Lam Vân kéo dài thời gian, để cho nàng có sung túc chuẩn bị cơ hội. Nàng tự nhiên biết rõ thất hoàng tử phí hết tâm tư bắt cóc Bảo Nhi, còn đem hắn không để lại dấu vết đưa vào hoàng cung, tuyệt đối sẽ không chỉ phái mấy người như vậy trông coi mà thôi. Càng sẽ không để cho lưu hộ vệ đơn giản như vậy liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở không phải nhân vật chính Lục Lam Phong huynh muội trên người. Nàng Ngọc Thanh Lạc lại không phải người ngu, dễ dàng như vậy liền nhảy vào người ta trong cạm bẫy. Nàng kia cũng sẽ không mang theo nam nam trên giang hồ bình an vô sự lăn lộn nhiều năm như vậy. Hừ, An thành chủ, Hoa lão gia tử, đem bọn hắn toàn bộ đều cho trói. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trong phòng nhỏ. Lục Lam Vân đã tách rời ra. Ngọc Thanh Lạc kéo lấy Hoạn Bà Bà nhanh tay chạy bộ đi vào. Nhìn thấy trước mặt hòm sắt, Ngọc Thanh Lạc cánh môi liền mím lại gắt gao. Hoạn Bà Bà, nhanh mở khóa. Tốt, Hoạn Bà Bà ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ hai mắt cái thanh kia khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực, cái kia khóa truyền đến soạt soạt thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, treo ở hòm sắt bên trên to như vậy khóa liền rơi xuống. Trong giường bỗng nhiên truyền đến một đường rên thống khổ âm thanh. Ngọc Thanh Lạc giật mình, vội vàng mở cửa ra. Sau một khắc, máu me be bét khắp người Ngọc Bảo Nhi liền bất lực hướng về nàng ngã xuống. Ngọc Thanh Lạc hít vào một hơi, vội vàng ôm lấy hắn. Bảo Nhi, Bảo Nhi. Ngọc Bảo Nhi ngơ ngơ ngác ngác, nhọc nhằn trợn mở mắt, lộ ra một vòng cười đến. Tỷ tỷ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngoan, không sao, có tỷ tỷ tại, tỷ tỷ sẽ không bao giờ lại để cho ngươi thụ loại khổ này. Toàn thân cũng là tổn thương, toàn thân cũng là huyết, quần áo đã bị lưỡi dao cắt tới phá toái, trên cánh tay, trên mặt, trên đùi, trên thân thể, tất cả đều là vết đao. Ngọc Thanh Lạc huyết dịch toàn thân phảng phất đều đọng lại một dạng. Nàng rốt cục cảm nhận được nam nam trốn dưới gầm giường một đêm chỗ đau. Đứng ở một bên Hoạn Bà Bà mấy người cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Quả thực không có nhân tính. Lục Lam Phong bận bịu đem Ngọc Bảo Nhi tiếp tới. Trước tìm giường để cho hắn nằm một lần. Thanh Lạc, người tranh thủ thời gian giúp hắn trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ngọc Thanh Lạc thanh âm khàn giọng, tay chân phát run, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Cứ việc xoang mũi bên trong hút đi vào tất cả đều là mùi máu tươi. Nàng cũng ác hung ác hít thật sâu một hơi. Lúc này mới ánh mắt sung huyết đi theo Lục Lam Phong sau lưng đi ra ngoài. Đi ngang qua còn có một tia thanh tỉnh lưu hộ vệ bên người lúc. Nàng không hề nghĩ ngợi. Từ hắn đầu ngón tay út bên trên nghiền ép tới. Lục Lam Phong ôm Ngọc Bảo Nhi thẳng vào Khang Phi tẩm điện. Đem hắn đặt ở Khang Phi trên giường. Sau đó tránh ra thậm chí để cho Ngọc Thanh Lạc chẩn bệnh. Tiên Nhã lập tức đi bưng một bàn nước. Cẩn thận cho hắn trà lau thân thể. Nhìn thấy phía trên vết thương. Tay nàng ngón tay không khỏi nhéo nhéo. Yên lặng nghiêng đầu đi. Ngọc Thanh Lạc cẩn thận cho hắn lên dược vết thương. Những người kia cực kỳ tàn ác. Muốn tra tấn Ngọc Bảo Nhi. Lại không cho hắn chết. Mỗi lần hành hạ sau một lúc. Lại khiến người ta cho hắn bôi thuốc cho hắn cầm máu. Đợi đến hắn nghỉ ngơi đủ rồi. Liền lại lặp lại tới một lần. Ngọc Thanh là quả thực khó có thể tưởng tượng hai ngày này Ngọc Bảo Nhi. Đến cùng vượt qua như thế nào địa ngục sinh hoạt. Bảo Nhi là tỷ tỷ không tốt. Không có bảo vệ tốt ngươi. Ngọc Thanh Lạc thanh âm có chút nghẹn ngào. Nắm chặt hắn tay nhỏ. Toàn thân cũng là lạnh buốt. Ngọc Bảo Nhi khô nứt trắng bệch cánh môi giật giật. Không lâu sau Nhi mới mở hai mắt ra. Nhìn về phía ngồi ở mép giường người. Tỷ tỷ, ta ở nơi này. Nam Nam không có sao chứ. Một bên Tuyên Nhã hít một hơi thật sâu. Thực sự có chút không nghĩ nhìn xuống. Quay người rời đi tẩm điện. Bản thân đều như vậy. Tỉnh lại câu nói đầu tiên. Lại là quan tâm Nam Nam. Đứa nhỏ này. Trung thực làm cho đau lòng người. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Sờ lên đầu hắn. Thấp giọng nói. Nam Nam không có việc gì. Hắn rất lo lắng ngươi. Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Biết không? Ân. Có tỷ tỷ tại. Ta không có việc gì. Ngọc Bảo Nhi nở nụ cười. Chỉ là khẽ động. Cánh môi liền cùng đã nứt ra tựa như. Đau kêu thành tiếng. Ngọc Thanh Lạc bận bịu ngừng hắn. Chớ lộn xộn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta bôi cho ngươi dược cao. Chờ ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Là có thể khỏe. Ân. Ngọc Bảo Nhi gặp được Ngọc Thanh Lạc. Một mực thần kinh căng thẳng rốt cục buông lỏng xuống. Toàn thân bất lực ngủ thật say. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi. Cho hắn đắp kín mền. Lúc này mới đứng dậy đi ra nội thất. Bên ngoài sắc trời đã ám trầm. Ngọc Thanh Lạc đi đến đình viện. Đem lưu hộ vệ kéo lên. Hung hăng nhắm ngay hắn dưới bụng đạp một cước. A, lưu hộ vệ con ngươi co rụt lại. Đau nhức lại tỉnh táo lại. Một bên Lục Lam Phong cùng An Phu Tư nhìn chỉ cảm thấy thân thể rất là chua sảng khoái. Giống như đau nhức là mình một dạng. Nói. Buổi tối hôm qua trong phòng tra tấn Bảo Nhi là cái nào mấy cái? A, ta không biết người nói cái sao? Ngọc Thanh là cười lạnh, khóe miệng lạnh lẽo cho dù là luôn luôn cùng nàng không đúng bàn cãi nhau hoạn bà cũng nhịn. Không được dùng mình một cái. Không biết ta nói cái gì sao? Nàng buông tay ra, trong kẽ ngón tay nhiều hai cây ngân châm, bỗng nhiên đâm vào lưu hộ vệ trên ót. A, lưu hộ vệ kêu to, sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân đều đang run rẩy, bộ dáng kia giống như là hận không thể chết đi một dạng. Cách đó không xa bị trói gô một cái ám vệ thấy thế. Hít vào một ngụm khí lạnh, Ngọc Thanh Lạc liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong tay ngân châm lại lộ ra, cái kia ám vệ hướng phía sau chuyển hai bước, run rẩy mở miệng, không phải... Không phải chúng ta, tra tấn cái đứa bé kia, cũng là Khang Phi người. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, có đúng không? Cái kia ám vệ liên tục gật đầu. Người cho ta thống khoái a, Ngọc Thanh Lạc mặc kệ hắn. Vừa định hỏi rõ ràng là ai lúc, Lục Lam Phong bỗng nhiên nói ra. Khang Phi đã trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.